Tối cường song tu tả, chương 25, Tam Đại Tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là qua một đoạn tra khảo, Lâm Thiên cuối cùng cùng biết một số bí mật ở thế giới này. Theo Tạp Á nói, trên thế giới này gồm có Tam Đại Tộc, gồm thần tộc, Titan tộc và nhân tộc, trong đó nhân tộc yếu nhất, số lượng nhiều nhất nên hai tộc kia luôn lấy nhân tộc làm bàn cờ để đấu nhau. Thực lực phân chia thì đại khái là ngụy thần, chân thần, thiên thần, thần vương. Càng lên cao thì số lương thần đạt tới càng ít, thần vương thì chỉ có một người trên thần giới đạt được. Ngươi còn biết gì nữa không? Hắn nhìn Tạp Á hỏi. Tạp Á sợ hãi lắc đầu. Ta chỉ là một chân thần, không có bao nhiêu quyền hành nên ta không biết nhiều lắm cơ mật. Lâm Thiên suy tư một lúc, hắn mở miệng. Đã vậy, ngươi chết được rồi. Không, ngươi không phải. Bùm, một thanh kiếm khí bắn nát đầu hắn, máu văng tung tóe. Lâm Thiên sờ xuống xác chết của hắn. Hấp thu, Lâm Thiên cảm thấy khả năng điều khiển xét của Tạp Á rất ngầu, với lại hắn thấy thần lực cũng rất mạnh mẽ, nếu sở hữu nó, hắn thực lực lại tăng thêm một cấp bậc. Sáng thế tổ quyết khởi động tầng 1, hấp thu, xác chết Tạp Á dưới bàn tay hắn, hòa tan ra tinh hoa trong xác chết truyền từ tay hắn vào thân thể. Lúc này, trong người hắn SS dây khí cũng loạn động kết hợp với thần lực vừa mới hấp thu, nó mật độ càng thêm dày đặc tinh thuần. Trong đầu hắn xuất hiện một quả thần cách hình một tia sét vô cùng xinh đẹp. Trên nó ban phát ra từng tia màu sét xanh dương, khác xa với Tạp Á thương chi sét. Với lại nó mạnh hơn không chỉ vài lần tia sét màu vàng. Có thể đây là thần cách thiên thần, Tạp Á nói qua, chỉ cần lên một độ cao nhất định. Thần cách sẽ có chất cùng lượng biến, có thể màu lam sấm chớp là thiên thần sấm chớp tiến hóa. Lâm Thiên vui mừng, theo lời Tạp Á muốn tu luyện đến chân thần như hắn cũng mất hàng nghìn năm, huống chi một thiên thần. Mà Lâm Thiên chỉ cần một ngày, dù đó là nhờ khí công hưởng nhưng không thể nói Lâm Thiên tiềm lực vô cùng khủng bố. Ầm ầm, những tia sáng màu lam bao quanh hắn, Lâm Thiên cảm giác có thể di chuyển giữa hư không mà không cần dùng khí, hơn nữa hắn còn học thêm được một tuyệt chiêu mới. Hừ, một âm thanh trên bầu trời tụ tập xuống, làm đang hưng phấn Lâm Thiên chao đảo như muốn ngã. Hắn nhìn lên bầu trời, một nguồn quy áp khủng bố đè xuống hắn. Chỉ là một con kiến thôi, dù đã là thiên thần thì thế nào? Chỉ cần ngươi dám phá hoại kế hoạch của bọn ta sẽ cho ngươi thần cách tiêu tan. Âm thanh cùng uy áp nhanh chóng mắt hút, Lâm Thiên thồn thển thở ra. Cái uy áp đó, lần đầu tiên hắn cảm thấy nguy hiểm tới vậy. Hắn trong lòng có suy đoán dù biến thân SSJ cấp 2 cũng chưa chắc đấu lại người đó. Lần này, Lâm Thiên thu hồi lại khinh thị thần giới. Tồn tại không biết bao nhiêu năm, Lâm Thiên không tin trên đó không có những lão quái vật. Xẹt, xẹt, hắn bay trở về giáo đình, lúc này Mikasa cùng Asiko vẫn đang lo lắng ngồi chờ hắn. Thiên, cả hai đồng thanh la lên, Mikasa nhào vào lòng hắn. Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên vỗ đầu nàng. Cô ngốc, muội lại không tin thực lực của ta sao? Trên đời này không việc gì làm khó được ta. Cảm nhận hai quả cầu loạn ép ngực hắn, Lâm Thiên dục tính lại nổ lên. Này, muội có phải muốn có con không? Mikasa ngước đầu lên kinh hỉ nhìn hắn. Thật sao? Lâm Thiên gật đầu, không chỉ ngươi, ta muốn mẹ của ngươi cũng phải mang thai con của ta. Hai tay hắn sờ xuống cái mông đẫy đà đã nhô lên tròn quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asiko nghe hắn muốn mình cùng con gái mang thai cho hắn, trong lòng vui vẻ. Lột hết toàn bộ y phục ra, trong này là đại sảnh giáo đình, chỉ có ba người được ra vào nên không cần lo có người khác gia nhập. Nàng lại ôm hôn Lâm Thiên thật sâu, sau đó cũng hỗ trợ cởi hết y phục trên người Mikasa, nàng cũng chủ động vuốt ve cơ thể Mikasa. Lâm Thiên cảm thấy tiểu kiêu kiêu đã cứng đến một mức độ, đặt Mikasa lên trên bàn. Sau đó, Asiko hỗ trợ hắn, lấy tiểu kiêu kiêu còn lớn hơn cánh tay của nàng đưa vào tiểu huyệt của Mikasa. Chỉ một cú, tiểu kiêu kiêu đã xâm nhập toàn bộ. Anh em tự não động. Rốt cuộc sinh mệnh chi linh được hắn khởi động, tiểu kiêu kiêu to lớn trong bụng nàng sáng lên, tử cung của nàng cũng xuất hiện một sinh mệnh mới. Lúc này, bàn tay của hắn cũng chạm vào bụng nàng, truyền thừa khởi động. Một ít cơ cấu gen của hắn được truyền lại toàn bộ cho tiểu sinh mệnh. Thế là, sau cuộc mây mưa, hắn ra trong bụng của nàng gần 10 lần lại tạo ra một sinh mệnh mới. Có điều, Lâm Thiên vẫn như mọi lần, nhiều đó không thể nào thỏa mãn được hắn. Kéo tiểu kiêu kiêu từ trong cái bụng đã bị tinh hoa của hắn làm phình lên. Hắn kéo Asiko nằm lên Mikasa, sau đó từ phía sau tiểu kiêu kiêu to kinh người xâm nhập vào. Anh em tự não động, Thiên à, cứ vào thiên giới đi, bọn ta biết không thể thỏa mãn được ngươi. Asiko lấy tia cuối cùng khí lực đi vào giấc ngủ, Lâm Thiên cũng không từ chối, mở cổng thiên giới ra, hắn đem hai nàng cùng vào. Thiên giới lại một phen náo động. khắp nơi thành phố đều có các cô gái quần áo xộc xịch trên người tràn đầy tinh hoa, bụng thì phình lên. Hắn sau khi dùng thần thứ đảo quanh một vòng, khô thành thị trong thiên giới hơn 5 vạn mỹ nữ đều bị hắn trịch hết, mà lúc này hắn cảm thấy dục vọng của mình vẫn chưa dừng lại. Có lẽ ta nên mau mau kiếm thêm thật nhiều nữ nhân mới được. Ok, ta sẽ cố kết thúc trong attack này trong vòng 20C, địch mẹ ta thấy chán rồi, chắc lên quỷ thần tộc Titan tộc thôi. Cầu commerce anh em ơi, ta thấy chán quá, ít người chia sẻ chuyện quá a hu hu. Cách chương.